Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, phần 208, Yến Minh cùng Trường Thanh hai người là CP, hiện thực cũng là chân chính tình lữ, hai người đều là nam tính, nhưng là Trường Thanh lại là một cái ôn nhu nam nhân. Phía trước Ngô Vân Nguyệt cùng Yến Minh cùng Trường Thanh hai người đã gặp mặt. Riêng ăn qua Trường Thanh thân thủ làm đồ ăn, đó là hâm mộ chết Yến Minh. Yến Minh, đối, cũ không đi mới sẽ không tới. Nói nữa, ta xem kia mộ sắc Lê Minh cũng không phải cái gì người tốt. Chúng ta lần này liền tìm một cái toàn tâm toàn ý chỉ nhìn ngươi. Không thích mạch phu CV, hơn nữa tìm một cái so mộ sắc Lê Minh còn công công âm được không? Phan Tiểu Ngôn, các ngươi là đang nói ta sao? Ta cảm thấy ta liền so mộ sắc Lê Minh công, bằng không mỹ nhân ngươi suy xét một chút ta. Dù sao ta cũng không CP, nhìn đến các bằng hữu một đám ra tới an ủi. Ngô Vân Nguyệt lúc này mới thoải mái không ít, phía trước phiền muộn biến mất không thấy. Ngô mỹ nhân, ha ha, Phan Tiểu Ngôn ngươi cút đi. Ai không biết ngươi khuê nữ đều 8 tuổi. Con tưởng chiếm ta tiện nghi à? Trường Thanh, chờ lần sau đi ngươi nơi đó cho ta làm ngươi chuyên môn ta liền vui vẻ tương đương bất quá ta lần này không? Tính toán tìm công âm, cảm thấy này công âm quả thực có độc, lần này ta muốn tìm một cái thanh lãnh mềm mại thiếu niên âm. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Cảm giác dưỡng lên càng có cảm giác thành tựu ra. Trong đàn ba người nhìn đến Ngô Vân Nguyệt tin tức này, tự nhiên cũng là chạy nhanh ra tới nói giỡn, không hy vọng nàng không vui. Rốt cuộc đã hơn một năm cảm tình, nói tán liền tan, nếu là trong lòng nói không có một chút ít khó chịu, kia chỉ sợ tuyệt đối là giả. Kết quả là, bốn người quay chung quanh thanh lãnh mềm mại thiếu niên âm tiến hành rồi thảo luận. Mặt khác ba người nhất trí cho rằng ngu mỹ nhân quả thực quá biến thái. Này còn không phải là thiếu niên khống sao? Vâng, thật là đáng sợ, đến nỗi các fan, còn lại là thấy được nhà mình nữ thần đã phát một cái xem không hiểu tin tức. Ngu mỹ nhân V, thiên quá nhiệt, tuy rằng trước mắt một mảnh lục, chính là vẫn là muốn nỗ lực tồn tại đâu. So tâm, chương 381 ta võng hồng bạn trai hai Yến Minh cùng Trường Thanh hai người nơi kênh là một cái chuyên môn ca hát kênh. Cái này kênh đã kinh doanh 5 năm, nhân khí phi thường cao, bên trong đi ra ca sĩ cũng rất nhiều, Yến Minh cùng Trường Thanh ở trong đó cũng là tương đối nổi danh hai vị ca sĩ. Cái này kênh tên gọi là Khuynh Quốc Khuynh Thành, tuy rằng tên có chút tục, chính là phương diện này đi ra ca sĩ xác thật một đám đều có được Khuynh Quốc Khuynh Thành thanh. Harmony năm đó Ngô Vân Nguyệt cũng ở chỗ này sướng quá ca. Bất quá lúc ấy Ngô Vân Nguyệt không cùng nơi này ký hợp đồng, cho nên vẫn luôn là khách mời ca sĩ. Yến Minh cùng Trường Thanh hai người nhưng thật ra ở chỗ này có rất nhiều fan. Tháng này lại là Khuynh Quốc Khuynh Thành bên trong yêu cầu nghênh đón tân thanh âm nhật từ. Mỗi cách 4 tháng Khuynh Quốc Khuynh Thành cái này kênh liền sẽ tuyển nhận tân ca sĩ tới ảnh hưởng thị trường, như là Yến Minh cùng Trường Thanh loại này lão ca sĩ, tự nhiên cũng là muốn tham dự chiêu tân. Vừa vặn Ngô Vân Nguyệt gần nhất cũng không có việc gì, đã bị kéo lại đây. Mạch tự thượng Yến Minh bóp cổ Phong Khang nói chuyện, nghe tới xác thật là có một loại cổ đại ăn chơi trác táng cảm giác. Làm những cái đó tới tham dự hoạt động tân ca sĩ nhóm tức khắc không có như vậy khẩn trương. Nhị mạch là Phan Tiểu Ngôn, tam mạch chính là Ngô mỹ nhân. Ba người này ở trong vòng địa vị cũng không phải là giống nhau ca sĩ có thể so sánh. Cho nên chỉ là một cái chiêu tân. Cái này tiểu kênh bên trong liền có 4-5 ngàn fan. Nếu không phải bỏ thêm khóa, phòng trường người sẽ càng nhiều. 2-3 vạn cũng không có vấn đề gì. Đừng nói nhà nào chiêu tân ca sĩ yêu cầu riêng tư gì đó. Về sau chỉ cần này đó ca sĩ gia nhập Khuynh Quốc Khuynh Thành, kia khả năng đối mặt càng nhiều người nghe, này 4-5 ngàn người, cũng coi như là đối bọn họ khảo nghiệm money rốt cuộc, nếu vừa thấy đến người nhiều liền khẩn trương, kia còn làm cái gì ca sĩ a? Hào tiếp theo vị tương đương Yến Minh nghe xong nhiều người như vậy ca hát, đều cảm thấy không thú vị, lười biếng nói, trên màn hình mặt khác fan cũng đều ở nhắn lại, cho rằng lần này ca sĩ tiêu chuẩn không phải quá hảo. Hoàn toàn không làm người kinh diễm thanh âm xuất hiện a. Kế tiếp là một cái gọi là Minh Húc ca sĩ xuất hiện ở bốn mạch. Tiếp theo đại gia liền nghe được hắn thanh âm ni, chào mọi người. Ta là Minh Húc, hôm nay phải cho đại gia mang đến ca khúc là Rời Đi Chi Nguyên tiếng Trung phiên bản. Hy vọng đại gia có thể thích, cơ hồ là nháy mắt. Tất cả mọi người bị người này thanh âm hấp dẫn, bởi vì, người này thanh âm giống như là tên của hắn giống nhau. Giống như ánh mặt trời giống nhau, làm người vừa nghe, liền cảm thấy tràn ngập ma lực. Ngu Vân Nguyệt cũng là nghe xong hồi lâu, không tìm được chính mình thanh lãnh thiếu niên âm, vốn dĩ cũng đã muốn lui. Kết quả không nghĩ tới thế nhưng nghe được như vậy một cái tràn ngập sức cuốn hút thanh âm. Cái này làm cho nàng lưu tại kênh bên trong, tiếp theo đó là Rời Đi Chi Nguyên quen thuộc âm nhạc thanh. Ngu Vân Nguyệt đã từng nghe qua này bài hát ngày văn phiên bản. Cũng khá tốt nghe, nhưng là tiếng Trung phiên bản suy diễn cũng không phải không có. Cho nên đối với cái này gọi là Minh Húc ca sĩ nhưng thật ra thập phần chờ mong. Rốt cuộc, đối với một cái ca sĩ tới nói, có được một cái hảo thanh âm, chính là một cái tốt nhất bắt đầu. Cái này Minh Húc đã làm được. Bởi vì hắn thanh âm làm người nghe thời điểm sẽ làm người nhớ tới vào đông ấm dương. Thập phần sáng ngời, bọn họ võng xứng cùng với cổ phong vòng cùng phiên sướng trong giới mặt. Một cái ca sĩ hoặc là CV nhất yêu cầu, chính là công nhận độ cực cao thanh âm. Chỉ có trước có được như vậy thanh âm, mới có thể đủ đạt được các fan thích. Thực rõ ràng, vị này Minh Húc đã làm được. Sẽ không bởi vì việc nhỏ mà dễ dàng nhụt chí tương đương ái là cùng ngươi ở bên nhau từng tí tích lũy tương đương cổng. Xoát vé một chỗ khác thông hướng tương lai tương đương phảng phất có ngân hà nhất đẳng tinh quang huy. Đường ca khúc khúc nhạc dạo qua đi, Minh Húc sướng ra câu đầu tiên ca từ thời điểm, liền có fan ở dưới không ngừng spam mở miệng quỳ a. Bởi vì thanh âm này thật sự là quá làm các fan cảm thấy mới lạ. Khuynh Quốc Khuynh Thành kênh bên trong có yêu nghiệt hình ca sĩ, gợi cảm, cũng có thanh lãnh, đủ loại ca sĩ tề tụ, chính là lại không có như là cái này Minh Húc giống nhau. Vừa mở miệng, liền phảng phất làm người cảm thấy nhìn đến Thái Dương giống nhau nhiệt tình. Cùng với cái loại này nói không nên lời sức sống, thật giống như dùng này đầu khúc sướng ra hắn sở hữu nhiệt tình cùng mộng tưởng giống nhau. Loại này nhuộm đẫm cảm làm ở mạch tự thượng ba người trong lòng chấn động. Chỉ cảm thấy, phòng chừng lần này đón người mới đến lúc sau sẽ có một tân nhân vương. Ai còn đứng ở trước mắt tâm ngoài cửa, một người trầm luân tịch mịch mà bồi hồi tương đương suy tư. Chính mình sinh mệnh trói buộc tương đương lại hoặc là tử vong linh tinh. Ta lại chưa từng nhân thích ngươi mà hối hận tương đương liền tính hiện thực như thế nào dơ bẩn cùng dối trá. Qua đi ở che giấu trung biến thành bi thương. Khúc trung này đoạn cao âm, ca sĩ bùng nổ năng lực quả thực cường đáng sợ. Mạch tự người trên đã chủ đạo toàn bộ hiện trường. Làm các fan đã bị hắn tiếng ca sở cảm như money này một bài hát sướng xong. Các fan đều sôi nổi tỏ vẻ cái này ca sĩ có thể quá quan a. Mà Yến Minh cùng Phan Tiểu Ngôn đã lén trò chuyện riêng. Cảm thấy này ca sĩ một chút không giống như là người ngoài nghề. Nếu không phải chưa từng nghe qua người này thanh âm, bọn họ thật sự sẽ tưởng nào đó đại thần lại đây. Này đầu khúc tiết tấu nắm chắc quả thực là cường thực. Các fan là người ngoài nghề xem náo nhiệt, bọn họ này đó học âm nhạc mới biết được, hiện trường biểu diễn như vậy khúc áp lực có bao nhiêu đại. Xem ra tháng này tân nhân thật sự rất lợi hại a. Chúc mừng ngươi, Minh Húc, ngươi thông qua tân ca sĩ xét duyệt, thật cao hứng ngươi gia nhập Khuynh Quốc Khuynh Thành, trở thành nơi này một phần tử, Yến Minh nói. Trong thanh âm đều mang theo điểm điểm ý cười, làm hắn những cái đó các fan càng là nhất biến biến spam. Nhiệt tình thực. ta cũng thực vui vẻ, thực mau. Minh Húc mở miệng, hắn thanh âm là xen vào thiếu niên cùng thanh niên trung gian. Nghe tới tràn đầy dương quang tươi đẹp, tóm lại chính là một câu. Không vui thời điểm nghe được như vậy thanh âm phỏng chừng liền sẽ lập tức vui vẻ lên. Như vậy Minh Húc ngươi là vì cái gì sẽ tham gia chúng ta Khuynh Quốc Khuynh Thành kênh ca sĩ tuyển? Chọn, Phan Tiểu Ngôn vẫn là cảm thấy như vậy một cái đối âm nhạc đem khống năng lực như thế chi cường. Người, như thế nào cũng không phải tiểu tân nhân a, như thế nào liền lựa chọn tới bọn họ kênh, cho nên có tâm thử. Bởi vì ta thích người ở chỗ này, ta tưởng cùng nàng càng gần một chút, mạch tự thượng Minh Húc đối với như vậy vấn đề tựa hồ không có che giấu, một câu làm ở đây người đều là kinh ngạc cực kỳ. Đặc biệt là Khuynh Quốc Khuynh Thành bên trong này đó các fan. Càng là đối với cái này có yêu thích nhân tài lại đây Minh Húc tò mò thực. Ta đây có thể hỏi một chút người này là ai sao? Nghe thấy cái này trả lời, Phan Tiểu Ngôn cảm thấy tò mò cực kỳ, đem kênh bên trong ca sĩ đều qua lại đếm cái biến. Nhưng là cũng không biết rốt cuộc là ai, ta hiện tại không thể nói, chờ nàng nhìn đến ta thời điểm, ta sẽ nói cho đại gia tựa hồ là có chút thẹn thùng. Thanh âm này chung mang theo một tia thật cẩn thận, thấp thỏm bất an tiểu tâm tình càng là thông qua mạch tự truyền lại ra tới. Làm sở hữu fan đều là nở nụ cười, có một loại xem náo nhiệt ý tưởng, một người thích, có thể thông qua thanh âm tới truyền lại sao? Nếu nói không có tiếp xúc cái này vòng luẩn quẩn phía trước, đại gia chỉ sợ đều sẽ không hỏi như vậy, chính là đương tiếp xúc cái này vòng luẩn quẩn lúc sau. Rất nhiều fan liền sẽ minh bạch, một người thích, là có thể từ trong thanh âm biểu đạt ra tới. Liền giống như cái này Minh Húc, ở bị hỏi đến thích người khi, hắn thanh âm hơi hơi dơ lên, có chút kiêu ngạo lại có chút thẹn thùng, còn có một loại không nói gì thấp thỏm bất an, như vậy thanh âm dừng ở Ngô Vân Nguyệt trong tai, chỉ cảm thấy đối phương quả nhiên là cái đáng yêu nam hài tử. Hắn khẳng định là yêu thầm ở cái này kênh một cái ca sĩ đi. Vốn dĩ đã có tâm tình đem người lãnh trở về chính mình giáo một đoạn thời gian. Chính là nghe được đối phương nếu là tới tìm người mình thích. Ngô Vân Nguyệt liền cảm thấy không có gì tất yếu. Cũng không hé răng, huống hồ nàng vốn dĩ chính là lại đây vây xem monster tóm lại. Kế tiếp ca sĩ tuyển chọn liền càng thêm dễ dàng. Tựa hồ đã chịu vị này gọi là Minh Húc người ảnh hưởng. Phía dưới ca sĩ đều vượt sang người thường phát huy, lần này chiêu tân trực tiếp chiêu 10 cái ca sĩ. Cái này thành tích đã là phi thường không tồi, đang xem đến méo mó kênh bên trong dần dần không có người lúc sau. Chu Trạch Giai mới buông xuống chính mình tai nghe, tiếp theo tắt đi méo mó, thực mau liền nghe được cửa phanh phanh phanh tiếng vang, vừa nghe liền biết, tuyệt đối là nhà mình anh em Lục Dương. Cũng chính là hiện giờ Chu Trạch Giai người đại diện thêm bảo mẫu. Chậm gì gì đi qua đi mở cửa. Mở cửa lúc sau, Lục Dương quả nhiên liền đứng ở bên ngoài. Vừa thấy đến Chu Trạch Giai này ăn mặc áo ngủ tóc tán loạn bộ dáng. Quả thực là muốn điên rồi. Hoa thảo a, Chu Trạch Giai ngươi thắng. Thật nên làm ngươi những cái đó các fan nhìn xem các nàng thần tượng là cái người nào. Ta phía trước không phải theo như ngươi nói sao? Chúng ta hôm nay 10 giờ muốn phóng ảnh chụp, tự chụp đâu? Chụp không? Ngươi vừa mới ở phòng làm gì? Đắp mặt nạ không? Lục Dương từ khi trở thành Chu Trạch Giai người đại diện lúc sau. Quả thực là giống như lão mụ tử giống nhau lải nhải. Liên tiếp hỏi chuyện làm Chu Trạch Giai nhún nhún vai. Không tương đương, hắn vừa mới chỉ lo Khuynh Quốc Khuynh Thành khảo hạch. Làm sao có thời giờ chụp ảnh, xoa xoa chính mình kia loạn thành tổ chim giống nhau đầu tóc. Chu Trạch Giai tỏ vẻ, lần đầu tiên biến thành một cái dựa sắc đẹp ăn cơm võng hồng. Thật sự là có chút kỳ quái, người mẹ nó còn có mặt mũi cùng ta nói không có. Chạy nhanh, camera đâu, ta đi lấy, nhìn đến Chu Trạch Giai chỉ góc tường biên. Lục Dương chạy nhanh đi nơi đó tìm được rồi camera. là cái loại này đương thời nhất lưu hành cao thanh camera. Lại còn có thể tự động điều tiết sợi quang học tu đồ. Nhìn đến Chu Trạch Giai vẫn là ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Lại quét liếc mắt một cái bên cạnh lộn xộn giường. Trực tiếp túm Chu Trạch Giai tới rồi mép giường. Cho ta nằm xuống, tiến trong ổ chăn mặt. Phát ra mới nhất mệnh lệnh. Chu Trạch Giai cũng không phản kháng. Chậm gì gì nằm ở trong ổ chăn. Đầu gối lên gối đầu thượng. Nghi hoặc nhìn về phía Lục Dương. Còn không có minh bạch Lục Dương có ý tứ gì đâu. Hiện tại không có thời gian tu đồ, lập tức liền phải đến phát ảnh chụp thời gian, ngươi chỉ có thể làm một chút hy sinh. Hiện tại lập tức, cho ta làm ra một bộ không ngủ tình bộ dáng. Lục Dương vừa nói, một bên tiếp cận Chu Trạch Giai, vươn một bàn tay liền đem Chu Trạch Giai ngực chăn kéo ra một chút. Tiếp theo phát hiện áo ngủ cũng có chút chướng mắt, lại đi kéo một chút, không cho phép nhúc nhích. Ta hiện tại chụp ảnh, Chu Trạch Giai còn không có tới kịp phản ứng thời điểm. Lục Dương cầm camera liền răng rắc chụp lên, Chu Trạch Giai vốn dĩ muốn nói cái gì, nhưng lại cảm thấy không thú vị, vì thế nằm ở nơi đó tùy ý đối phương quay chụp. Một đôi mắt mê mang thực, lần đầu tiên đương võng hồng ra tự chụp ở ngoài, còn có thể làm gì, đương quá ngôi sao ca nhạc. Đương quá diễn viên, ở giới giải trí từng có các loại thân phận Chu Trạch Giai. Thật là không quá hiểu biết, làm một cái võng hồng, trừ bỏ phát ảnh chụp hoặc là phát sóng trực tiếp kiếm tiền ở ngoài. Còn có thể làm gì? Tiến quân giới giải trí sao? Mà bên này, Lục Dương đã chụp hảo ảnh chụp, tìm được rồi trong đó nhất dụ hoặc một chương, đem ảnh chụp cắt ra tới, cầm lấy Chu Trạch Giai di động. Liền biên tập ra mới nhất Weibo tin tức, Chu Trạch Giai V, công tác có chút bận rộn, mới vừa tỉnh ngủ, thời gian này tất cả mọi người đều ngủ sao? Hình ảnh, chương 382 ta võng hồng bạn trai ba muốn nói Chu Trạch Giai. Ở võng hồng trong vòng mặt cũng coi như là nổi danh. Hắn có được một chương được trời yêu ái nhan giá trị. Chỉ là phóng ảnh chụp liền trực tiếp làm các fan sôi nổi quỳ liếm. Một chương phảng phất bị thời gian điêu khắc ra tới gương mặt. Càng là giống như bị thượng đế hôn môi quá giống nhau. Gương mặt này không xem như cái loại này tương đối tiêu chí tê mát mỹ nhân nhi. Cũng không phải cái loại này nam tính võng hồng kỳ kỳ quái quái tiêm cằm cùng mắt to. Hắn trên người có một loại độc đáo ma lực. Làm nhìn đến người của hắn đều sẽ nhịn không được lộ ra tươi cười. Đặc biệt là nhìn đến hắn lộ ra hàm răng trắng thời điểm. Càng là làm các võng hữu thật sâu vì cái này ánh mặt trời nam hài nhi sở khuynh đảo. Kỳ thật Chu Trạch Giai vận đỏ cũng thập phần kỳ quái. So với mặt khác võng hồng có chuyên nghiệp công ty marketing. Chu Trạch Giai còn lại là bằng dựa một cái video vận đỏ. Đó là một cái đánh bóng rổ video, bất quá vai chính cũng không phải hắn. Lúc ấy có người quay chụp đánh bóng rổ video muốn xem ba bước thượng rổ tới. Kết quả Chu Trạch Giai vừa vặn liền đứng ở khoảng cách sân bóng rổ rất gần địa phương. Thấy được bóng rổ lại đây lúc sau, trở tay một chút liền nhận được bóng rổ. Tiếp theo chính là một cái đi vị huyễn khóc ba bước thượng rổ. Video vừa ra tới. Hắn kia tự mang ánh mặt trời thiên nhiên tươi cười cùng tốt đẹp răng nanh. Đều trở thành các fan khen đối tượng. Rốt cuộc, đầu năm nay nam sinh một đám trang điểm cùng nương pháo giống nhau. Thật vất vả có như vậy một cái ánh mặt trời đại nam hài nhi xuất hiện. Đại gia tự nhiên là sôi nổi kêu hảo soái. Vì thế không tính nhân đạo thịt người về Chu Trạch Giai thân phận. Chu Trạch Giai, năm nay 19 tuổi. Phục đại y học viện 2 năm cấp học sinh, chủ tu ngoại khoa, vì thế như vậy một tin tức ra tới lúc sau, đại gia cái này kêu một cái kích động a. Như vậy soái tiểu tử về sau nếu là đương bác sĩ, kia khẳng định có đặc biệt nhiều tiểu cô nương cố ý lộng thương chính mình chính là vì cùng như vậy. Cái tiểu soái ca gặp mặt a. Bất quá Chu Trạch Giai năm nay mới 19 tuổi, còn không có tốt nghiệp. cho nên lúc ấy kích động trong chốc lát đại gia cũng liền bình tĩnh xuống dưới. Vốn dĩ Chu Trạch Giai đến lúc đó đối chuyện này không có gì ý tưởng. Nhưng là ngăn không được hắn có một cái hận không thể một đầu chát nhập giới giải trí phát tiểu lục. Dương, gia hỏa này từ nhỏ liền mộng tưởng tiến vào giới giải trí. Sau lại phát hiện chính mình nhan giá trị liền tính là tiến vào giới giải trí cũng là mua nước. Tương lúc sau, liền một lòng muốn đương một cái người đại diện. Bất quá trong nhà không đồng ý, hắn cũng chỉ có thể đủ cùng Chu Trạch Giai cùng nhau bảo y học viện. Ăn người trong nhà tâm ân y chỉ là không nghĩ tới có tâm trích hoa hoa không khai. Vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình đời này khả năng đều phải từ bỏ cái này người đại diện mộng thời. Điểm, nhà mình phát tiểu thế nhưng ở trên mạng một lần là nổi tiếng. Vì thế bắt được cơ hội. Nhanh chóng cấp Chu Trạch Giai khai thông Weibo, hơn nữa tuyên bố hắn tinh tu ảnh chụp, trực tiếp liên tục một tuần thời gian, Chu Trạch Giai Weibo đã đột phá hơn 400 vạn fan. Có thể nói xem như võng hồng trung siêu cấp võng hồng. Người khác đều là ngao thật lâu mới có thể ngao ra tới. Chính là Chu Trạch Giai đây là một đêm vận đỏ a. Dưới loại tình huống này, Lục Dương liền vui sướng một hai phải dẫn dắt Chu Trạch Giai lang bạt giới giải trí. Hiện giờ có Lục Dương hỗ trợ kinh doanh Chu Trạch Giai nhân khí. Nửa năm thời gian, tuy rằng cũng chưa đi đến nhập giới giải trí, nhưng là cũng liền lâm môn một chân. Hắn cái này đào võng hồng chính là so với kia chút 18 tuyến tiểu minh tinh fan còn nhiều. Cả ngày chưa bỏ phát cái ảnh chụp ở ngoài. Chính là tham gia một ít tiểu hoạt động, tiền kiếm không cần quá dễ dàng. Lời nói đến nơi đây, liền không thể không đề một chút Chu Trạch Giai thân phận. Hắn 8 tuổi thời điểm cha mẹ song vong, trong nhà thân thích cơ hồ cùng đá bóng giống nhau đều không cần Chu Trạch Giai. Sau lại thậm chí thoái thác bất quá lúc sau còn muốn đem Chu Trạch Giai đưa đến cô nhi viện. Cuối cùng vẫn là Chu Trạch Giai mẫu thân khuê mật. Cũng chính là Lục Dương mẫu thân xuất hiện, ở ký kết đoạn tuyệt huyết thống quan hệ hợp đồng lúc sau thu dưỡng Chu Trạch Giai. Vì thế này hai người nói là phát tiểu, trên thực tế từ nhỏ đều là ở bên nhau lớn lên. Chu Trạch Giai từ nhỏ liền rất chiếu cố Lục Dương, liền bảo y học hệ chuyện này vẫn là Chu Trạch Giai hỗ trợ tham khảo. Vì chuyện này trường kỳ cấp Lục Dương học bổ túc nửa năm nhiều. Đến nỗi vì cái gì phải làm bác sĩ? Vâng, đại khái là đương bác sĩ nói khảo xong bác sĩ giấy chứng nhận tìm một cái tương đối đáng tin cậy tư. Nhân bệnh viện, kiếm được nhiều đi, bất quá Chu Trạch Giai tiến vào y khoa đại tài biết. Những cái đó nhẹ nhàng bác sĩ đều là nội khoa, hơn nữa đều là tinh thần hệ nội khoa, như là bọn họ loại này học tập ngoại khoa. Về sau khẳng định muốn phân phối đến phòng cấp cứu, đến lúc đó một giây mệt thành cầu, người tồn tại chính là muốn hưởng thụ. Chu Trạch Giai đang nghe tới rồi phát tiểu nói giới giải trí như thế nào kiếm tiền lúc. Sau, cuối cùng vẫn là tâm động, làm Lục Dương đương hắn người đại diện, hai người liền như vậy trực tiếp dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Nửa năm thời gian, dựa vào Chu Trạch Giai bán đứng sắc đẹp. Nhưng thật ra cũng kiếm lời hơn 100 vạn, làm Lục Dương cha mẹ vốn là tưởng ngăn cản, kết quả xem hai đứa nhỏ đều như vậy chấp nhất, cũng liền không ngăn chờ, cầm hai tử hiếu thuận tiền đi bên ngoài du ngoạn. Buổi tối 10 giờ chung, Chu Trạch Giai mới nhất tự chụp một phát ra tới, trực tiếp chính là khiến cho fan ngao ngao thẳng kêu, đại khái ngày thường chưa bao giờ mua lộng gợi cảm người. Trong giây lát gợi cảm mới nhất chí mạng, trước kia cái kia cười rộ lên luôn là vẻ mặt ánh mặt trời lộ răng nanh Chu Trạch Giai. Liền như vậy vẻ mặt lười biếng nằm ở trên giường, tựa hồ là mới vừa bị người đánh thức bộ dáng, màu trắng gối đầu làm hắn kia trắng nõn da thịt thoạt nhìn càng thêm tinh xảo. Còn có kia mông lung đôi mắt càng là giống như lười biếng miêu mễ giống nhau. Hắn áo ngủ tựa hồ bởi vì mới vừa tỉnh lại bị xả ở một bên. Lộ ra kia tinh xảo vô cùng xương quai xanh, quả thực là so nữ hài tử đều đẹp. trừ lần đó ra, để cho các fan thích, chính là Chu Trạch Giai kia lộ ra tới nhỏ dài ngón tay. Kia cốt cách rõ ràng ngón tay xinh đẹp làm người quả thực là muốn liếm mấy khẩu. Đặc biệt là đã biết Chu Trạch Giai học ngoại khoa những cái đó các fan. Càng là tưởng tượng đến này xinh đẹp tay cầm xuống tay thuật đao bộ dáng. Quả thực liền nhịn không được muốn ngao ngao thẳng kêu. Trước kia Trung Nhị hắc lịch sử a, ngao ngao ngao a, ta Giai quả nhiên nhất xoài a. Nhận thầu ta Giai xương quai xanh không giải thích a. Liếm liếm liếm, liếm 100 biến, kinh hồng chiếu oánh, a a a, như vậy gợi cảm người là ai a? Nhất định là ta bạn trai a có hay không? Trứng gà quân, chẳng lẽ chỉ có ta hy vọng có một ngày có thể nhìn đến ta nam thần Giai mặc áo khoác trắng bộ dáng. Sao, quả thực là không thể tưởng được xinh đẹp có hay không? Tiểu sinh gả đến, trăm triệu không nghĩ tới. Người thế nhưng là cái dạng này a Giai. Bất quá ta chỉ hy vọng loại này ảnh chụp về sau trộm trò chuyện riêng chia ta liền hảo. Bên ngoài những cái đó tình địch quá nhiều. Ta đánh không lại, ủy khuất mặt, mộng quá xa, vốn dĩ tính toán ngủ. Chính là nhìn đến a Giai này ảnh chụp, hoàn toàn cầm giữ không được a. Không được ta muốn xuống lầu chạy 5 vòng ngao ngao ngao a. Lục Dương tuyên bố huê bua lúc sau. Vài phút liền có thật nhiều fan nhắn lại cùng chuyển phát. Nhìn đến này đó chuyển phát cùng nhắn lại lúc sau. Lục Dương đắc ý rào rạt. Đem điện thoại bắt được Chu Trạch Giai trước mặt cho hắn Semonser A Giai. Người nhìn xem, người này đó fan cỡ nào nhiệt tình. Không được, ta nghĩ nghĩ, ngày mai chúng ta liền đi mua quần áo. Mua quần áo liền chụp ảnh. Nhất định phải làm người fan nhìn thấy người tốt nhất một mặt. Lục Dương tuy rằng là cái dã chiêu số người đại diện. Chính là cũng là biết đương một cái nghệ sĩ quan trọng nhất chính là hình tượng vấn đề. Chu Trạch Giai tuy rằng soái, chính là nếu soái nhìn bài một điều, như vậy liền không thú vị, soái liền phải soái để cho người khác không đường có thể đi. Từ khi Chu Trạch Giai nổi danh lúc sau, kiếm tới tiền kỳ thật rất nhiều đều dùng để cấp Chu Trạch Giai mua quần áo. Nhất định phải bảo trì các fan mới mẻ cả mần đi Chu Trạch Giai quét liếc mắt một cái. Đều là fan ngao ngao thẳng kêu soái, nhưng thật ra cũng nở nụ cười. Đương quá ảnh đế đương quá ca sĩ Chu Trạch Giai biết. Ở cái này giới giải trí bên trong, cũng chính là các fan đáng yêu nhất. Tuy rằng các nàng có chút thời điểm sẽ tam tâm hai ý. Nhưng là các nàng nguyện ý trả giá chính mình thích. Cũng đã là một kiện phi thường làm các minh tinh cảm thấy may mắn sự tình. Hiện tại Chu Trạch Giai Weibo fan đã đạt tới 600 vạn. Dựa theo như vậy phát triển, kỳ thật không phải không có người lại đây cùng Chu Trạch Giai thiêm giới giải trí hợp đồng. Bất quá những cái đó hợp đồng cơ hồ là cùng bán mình không có gì khác nhau. Một ký hợp đồng liền phải 20 năm. Hơn nữa Mỹ danh rằng phải đối bọn họ này đó võng hồng dã chiêu số tiến hành bồi dưỡng. Lục Dương nhìn đến này đó hiệp ước thời điểm hơi kém không tạc. Bởi vì Chu Trạch Giai hiện tại danh khí chính là so với kia chút 18 tuyến tiểu minh tinh. Cường đến nhiều, ở võng hồng này một vòng đã là phi thường như tồn tại. Hơn nữa mới nửa năm thời gian huê bua liền có 600 nhiều vạn. Hơn nữa fan nhiệt tình sinh động độ phi thường đại, những cái đó giải trí công ty nếu là ký Chu Trạch Giai chỉ có thể đủ là chiếm tiện nghi. Nào có nói có hại, tóm lại đối với như vậy Chu bái bì giải trí công ty. Lục Dương tỏ vẻ không ước, chính mình một người nỗ lực vì Chu Trạch Giai kinh doanh. Này nửa năm thời gian cũng làm Chu Trạch Giai nhân khí dâng lên 200 vạn. Tuy rằng tiền kiếm thiếu. Nhưng là không có tiêu xài Chu Trạch Giai nhân khí, như là những cái đỏ internet sản phẩm A hoặc là cái gì hơi thương đại ngôn A. Hoàn toàn đều không có ký hợp đồng, hơn nữa lén còn cấp Chu Trạch Giai báo diễn kịch huấn luyện ban. Chính là hy vọng một ngày kia Chu Trạch Giai có thể chân chính giảng những người này khi biến thành thuộc về chính mình fan. A Giai, gần nhất ta cho ngươi liên hệ ba cái tạp chí quay chụp. Liền ở chúng ta thì, tuy rằng giá cả không cao, cũng liền 1 vạn khối, nhưng là đều là tương đối đáng tin cậy tạp chí. Mặt khác chính là một cái di động phát sóng trực tiếp trang web liên hệ ta. Nói muốn cho ngươi đi bọn họ ngôi cao tiến hành phát sóng trực tiếp. Hơn nữa các hạng đãi ngộ cũng đều không tồi, không thiêm người, trước thử phát sóng trực tiếp một lần lúc sau lại thương thảo hiệp ước sự tình. Lần đầu phát sóng trực tiếp sở hữu lễ vật nhị 8 phần thành. Chúng ta chiếm 8.0 triệu thành, ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, hết chương.